Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309, thất đại nhãn Hokage Naruto bị cho rằng phần thưởng. Ngươi còn riêng cư nhiên đều lớn như vậy. Thất đại nhãn Hokage đặt tại Hokage cửa ban công trên tay cầm. Kéo cửa ra, hắn thấy đờ đẫn Sasuke. Thời đại thiếu niên mình và thời đại thiếu niên Sasuke. Còn có đồng dạng là hạ nhẫn Sakura, Shikamaru, Neji mười mấy người. Cùng với nhị đại nhãn Hokage đại nhân còn có một đám Uchiha, cùng một đám. Cái này nhẫn tộc gia huy hắn ở học bù thời điểm học qua. Là Senju nhất tộc. Nhìn lấy cái kia một đôi thỏ mát. Thất đại nhãn Hokage cảm giác mình có thể là uể oải đến xuất hiện ảo giác. Hắn an tĩnh đóng cửa lại. Đồng thời nói áy náy. Xin lỗi. Là ta mở ra phương thức không đúng. Konoha ninja. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chiến quốc thời đại nhẫn tộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cửa bên kia, truyền đến một cái nam nhân dựa vào cửa chợt ngồi dưới đất thanh âm. Nhất định là ta quá muốn gặp Sasuke. Cư nhiên sinh ra ảo giác. Thế nhưng tại sao phải có thời đại thiếu niên ta và Sasuke à? Liền Neji cũng còn sống. Thật kỳ quái a ta nói. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua mới cho Neji trải qua một phần quan hệ? Không sẽ là Neji hồn phách phụ sau lưng ta đi. Ta sợ nhất cái này. Làm sao bây giờ? Shikamaru. Sai. Lúc này các ngươi đều đi đâu rồi? Cái này liên tiếp toái toái niệm. Đưa tới bị đám người nhìn chằm chằm vốn là 12 tuổi Uzumaki Naruto. Hiện tại đổi thành Hyuga Neji. Nhất là mấy cái Hyuga tách ra tộc nhân. Cái kia đau lòng nhãn thần đều nhanh từ bạch nhãn bên trong tràn ra. Hyuga Neji, ngoặc kép, xem ra vận mệnh của ta cũng không gì hơn cái này. Cửa bên kia, thất đại nhãn Hokage, làm sao bây giờ, ta đột nhiên nghĩ đi nhà cầu phải đem nha. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không dám ra ngoài, không nhịn được, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Thúc tá không thể nhịn được nữa. Một bà mở ra Hokage cửa ban công. Một cái nam tử trưởng thành lan lộn đi tới chiến quốc thời đại cút Hyuga Neji dưới chân. Cái kia gần không nín được cửa mắc tiểu nha. Còn tốt Sasuke một cái thiên thủ lực. Đưa hắn mang khỏi nơi này. Nhanh giải quyết chính ngươi. Ngu ngốc ở cuối xe. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi. Sasuke, ngươi đến cùng tiểu không phải tiểu. Vẫn là làm Hokage về sau liền niệu niệu cũng không thể tự lo liệu. Bảy hỏa minh, ngoặc kép chấm than. Đỏ lên khuôn mặt, chạy đến xa xa giải quyết xong mới bị Sasuke dùng thiên thủ lực mang về. Nhìn lấy Uzumaki Naruto đầu kiêng ngắn hơn tóc ngắn. Còn có ngắn khoản áo choàng phía sau. Thất đại nhãn Hokage, vài cái chữ to. Konoha ninja ngay cả 12 tuổi Naruto đều trợn tròn mắt. Đương nhiên, ngồi ở cách đó không xa Kakashi cùng mặt nạ nam thì càng thêm kinh ngạc. Kakashi, thực sự là thời không sai lầm lớn loạn a, không có chúng ta phía trước. Đến chúng ta còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp cái kia thế giới thác loạn a, không phải chúng. Ta, khi đó ta đã từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Không có tốt nghiệp là ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than, các ngươi thiên tài đều quả nhiên rất nhận người chán ghét. Nào đó thẩm mến tiền bối học sinh nữ cấp 3 quay đầu đi. Neji sau khi phản ứng, nhìn chằm chằm bảy hỏa minh hỏi, ta là vì cái gì chết? Neji, bảy hỏa minh đã biết mình không phải là nằm mơ, càng không phải là bị ác linh nhập thân. Một cái giữ chặt cùng con trai mình không lớn bao nhiêu Hyuga Neji kêu khóc. Neji, còn sống Neji, ta rất nhớ ngươi phải đem nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Neji, bất kể nói thế nào. Đối phương là Hokage đại nhân. Sở dĩ nhẫn nại, ta rốt cuộc là chết như thế nào? Hyuga Neji lại hỏi một lần. Ngươi là vì bảo hộ ta, mới bị Obito nhà hắn hỏa giết chết. Thật sao? 7 Hỏa Minh một câu nói. Xã tử ba người, 12 tuổi Naruto, vì bảo hộ ta, ta dường như cùng Neji học trưởng không phải rất thuộc. Hyuga Neji, có Uchiha Sasuke cùng cái kia bão cát Gaara còn chưa đủ sao? Nguyên lai ta cũng, nhìn lấy Naruto phía sau sao sao trương bằng hữu thẻ. Nguyên lai cũng có chính mình một phần A. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đúng là ta của tương lai muốn giết Naruto. Kết quả giết cái kia Hyuga tách ra tiểu tử thôi. Bất quá kinh ngạc nhất, chắc là đệ tứ mục Hokage, ngoặc kép chấm than, so với chính mình còn muốn lớn hơn 8 tuổi nhi tử. Còn có Nohara Jin, hở, vì sao Obito sẽ nhớ giết tiểu Naruto? Khả ái như vậy tiểu Naruto, là Kushina tỷ cùng Minato con trai của lão sư nha. Chẳng lẽ là Obito hắn không biết? Đó thật đúng là không xong. Tình cảnh rối bời, bị một lần nữa phát sóng hình bóng cát. 7 Hỏa Minh khiếp sợ nhìn lấy hình bóng, nhìn lại bên cạnh thúc tá. Sasuke đây là, an tĩnh xem đi, ở cuối xe, chuẩn bị tâm lý thật tốt. À, cái gì chuẩn bị tâm lý? Nói nơi đây đến cùng là cái gì địa phương à? Tịnh thổ, 7 Hỏa Minh vẻ mặt cầu xin. Chẳng lẽ là ta rốt cuộc mệt chết người rồi hả? Xin lỗi, Boruto, Himawari, các ngươi còn nhỏ như vậy, liền muốn làm không có một người lão ba hài tử. Thúc tá đối đãi từ cùng là một thời đại Naruto dường như sẽ không rất khách khí. Là, vâng, đúng, làm tốt bị xã tử chuẩn bị tâm lý. Câm miệng xem hình bóng A. Ở cuối xe, chiến quốc thời đại Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc xem phim khu trước. Vừa mới đến 7 Hỏa Minh theo chiến quốc thời đại ninja. Cùng với trung nhẫn sát hạch thời kỳ Konoha ninja cùng nhau quan sát hình bóng. Trong hình ảnh, chính là cái viên này hộ ngạch cứu ngay lúc đó Naruto. Hắn ở hộ ngạch phản quang trông được đến rồi Uchiha Sasuke hành động. Ở Chidori đâm tới trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu tránh thoát công kích, đồng thời hung hăng một quyền đập vào Sasuke trên cằm. Một kích này, sợ là kích phát rồi hắn Uzumaki nhất tộc quái lực. Trực tiếp đem Sasuke mang theo hắn Chidori đánh đến rồi ngoài trăm thước trên vách đá. Một cái hố sâu to lớn. 7 Hỏa Minh, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì a ta nói. Tràng diện này hình như là ta theo Sasuke thung lũng tận cùng trận chiến ấy. Đột nhiên hắn cảm giác có người lấy nâng hắn Hokage áo choàng. Quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là chính bản thân hắn. 12 tuổi tiểu Naruto, hai người dường như có chuyện nói không hết, hoàn toàn không giống 12 tuổi Sasuke cùng thúc tá như vậy nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Ui ui, ta nói a, ta của tương lai, tiểu Naruto cùng 7 Hỏa Minh xì xào bàn tán, ngươi thật là ta của tương lai sao? 7 Hỏa Minh xoa xoa trên đầu kim sắc lông ngắn, nha, chắc là a. Bất quá cảm giác thật phải không chân thực a, dù sao Boruto hiện tại đều lớn như vậy. Hắn cười đến thần thần bí bí. Cảm thấy nếu như khi còn bé chính mình nhìn thấy Boruto cùng tá lương na bọn họ nhất định sẽ rất thú vị. Hơn nữa nếu như là khi còn bé chính mình mới có thể căn Boruto tốt hơn ở chung chứ. Lại nói tiếp trung nhẫn sát hạch cũng sắp bắt đầu. Không biết Boruto cùng tá lương na bọn họ chuẩn bị xong chưa? 12 tuổi Naruto nhìn lấy món đó Hokage áo choàng ước ao vô cùng. Ngồi dưới đất đung đưa nửa người trên. Một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Còn lại Konoha ninja cũng không nhịn được hướng thúc minh trên người liếc trộm. Tâm lý cảm thán. Thực sự là bất khả tư nghị a. Cái kia ngoài ý muốn tính no. Một ninja cư nhiên thực sự sẽ trở thành Hokage đại nhân. Hơn nữa nhìn đi lên cường đại như vậy. Đẹp trai, đáng tin, cùng hiện tại thân cao không đủ 1m5 tiểu hồ ly tể nhi hoàn toàn không phải là một người cảm giác. 7 Hỏa Minh thì là nhìn chung quanh một vòng. Kinh ngạc phát hiện nơi này có nhiều lắm hắn cho là nên người đã chết. Nhị đại mục đích đại thúc cư nhiên không phải uế thổ chuyển sinh. Nhìn qua cũng so với chính mình cùng Sasuke còn muốn trẻ. Sasuke Kakashi càng là mới trưởng thành hoặc là còn chưa trưởng thành chứ. Bên cạnh hắn cái kia Uchiha hoàn toàn không biết a. Còn có Obito. Obito tại sao lại đem cái kia màu cam mặt nạ mang về? Thế nhưng nếu ngồi ở Kakashi lão sư bên người, hẳn là không có chuyện gì chứ. Có việc cũng không quan hệ. Hắn cùng Sasuke sẽ đánh tỉnh hắn. Bảy hỏa minh ánh mắt cuối cùng cùng với thời đại thiếu niên Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Senju Hashirama, Senju Tobirama đối lên, luôn cảm thấy cô muội muội kia đầu. Cùng cái kia con mắt rất đẹp rất giống thỏ trắng ngắn tạc ở đâu gặp qua. Còn có cái kia hắc ngắn tạc, cùng với bên cạnh hắn cái kia dáng dấp cùng nhẫn giáo trong lúc Sasuke rất giống nam hài. Sasuke, Sasuke, thất đại nhãn Hokage dùng cùi trỏ đụng phải Trích Thúc Tá. Làm gì? Ở cuối xe ngươi không thể an tĩnh một chút. Thúc Minh tức giận nói. Ngươi còn nói ta. Hắn chỉ vào Uchiha Izuna. Con riêng đều lớn như vậy. Ngươi phải hay không phải người? Ngươi không làm. Thất vọng Sakura sao? Thiếu niên Uchiha Madara. Ngoặc kép. Thiếu niên Uchiha Izuna. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai hài tử cha ruột Uchiha Tajima. Ngoặc kép. Không phác nói. Thúc Tá hung hăng một đấm đánh liền ở Naruto trên đầu. Đó không phải là hài tử của ta. Ngươi tên ngu ngốc này ở cuối xe. Thúc Minh ôm đầu. Chú ý tới nhị đại nhãn Hokage bên người Uchiha Izuna. Hắn lay động bên cạnh Thúc Tá. Nhắc nhở hắn nhìn biên hòa hắn dung mạo rất giống như. Lại cùng Itachi ca giống nhau có bím tóc nam nhân. Sasuke. Sasuke. Ngươi xem cái kia, chẳng lẽ là cái kia hai cái tiểu hài tử là người kia nhi tử? 2.1 nguyên lai ngoại trừ Itachi ngươi còn có huynh đệ khác sao? Thúc Tá đã không muốn nói chuyện. Anh Linh Uchiha Madara chỉ vào bảy hỏa minh. Ngươi người chuyển sinh là chuyện gì xảy ra? Ngốc bẩm sinh sao? Anh Linh Senju Hashirama ngăn trở phát hỏa Madara. Nhưng hắn đỡ không được phát hỏa Uchiha Tajima. Bọn họ ba đều là của ta hài tử. Ngươi cái này vòng xoáy tiểu tử tùy tiện nói mò gì? Bảy hỏa minh quyền kích thủ trưởng. Chẳng lẽ là hắn là cha ngươi, hắn ai cũng không phải. Ở cuối xe ngươi cho ta an tĩnh. Thất đại Hokage Naruto thấy Sasuke sinh khí. An tĩnh như kê. Anh Linh Uchiha Fugaku sắc mặt cũng khó coi. Bên cạnh đệ tứ mục Hokage cười làm lành. A ha ha ha ha. Xem ra Naruto lên làm Hokage cũng vẫn là như cũ a ha ha ha. Muội muội đầu thiếu niên Hashirama. Ha ha ha, cái này nhân loại thật có thú a. Trắng ngắn nổ còn nhỏ Tobirama. Chỉ là có chút ngốc bẩm sinh. Senju Busuma, rất tốt, không hổ là Uzumaki nhất tộc tốt hài tử, mới gặp mặt là có thể đem cái kia Uchiha Tajima khí thành người như vậy không nhiều lắm. Bất kể, nói thế nào, thấy đối thủ một mất một còn sinh khí. Hắn liền sảng, hôm nay cập nhật ba, gặp lại sau. Ta bằng hữu duy nhất, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.